Đế Bá, chương 6260, âm cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hoàng đăng cơ đại điển, không gì sánh được long trọng, mở cửa bố thị, người trong thiên hạ đều là khánh trong lúc nhất thời. Bát thất vương triều náo nhiệt vạn phần, đông như chảy hội, tân khách như rừng, số chi là tận tu sĩ cường giả tiến nhập bát thất vương triều. Lấy chúc mừng Tân Hoàng đăng cơ không nói trước những cái kia có đục nước béo cỏ chi tâm hung nhân ác đồ. Liền lấy đương kim loạn châu mà nói, bát thất vương triều cũng có ẩn ẩn độc chiếm vị trí đầu chi thế, đặc biệt là bát thất đạo quân còn tại thời điểm, ở trong loạn châu, bát thất vương triều càng là có chấp loạn châu tai châu chi thế. Hôm nay, mặc dù bát thất đạo quân đã không có ở đây, nhưng là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bát thất vương triều y nguyên còn có tôn long chiến thần, bắc tĩnh vương, hắc bạch lang quân cường nhân như vậy tọa chấn. Càng là còn có 8 cưỡi trời hào quân đoàn, có thể nói, bát thất vương triều thực lực, y nguyên ảnh hưởng toàn bộ Loạn Châu, cho nên, Loạn Châu rất nhiều tu sĩ cường giả đều đến đây chúc mừng bát thất vương triều Tân Hoàng đăng cơ. Bất luận là Tam Nguyên Đạo, lại hoặc là Bách Gia Đạo, Điên Hòa, Yêu Đạo, đều có thật nhiều tu sĩ cường giả đến đây tham gia, coi như bọn hắn trong vô thượng đại đạo không có khó lường lão tổ, hoặc là hạng người vô địch đến đây chúc mừng. Nhưng cũng là phái có đệ tử đến đây trò chuyện tỏ tâm ý. Ngày hôm đó, bát thất vương triều khách khứa như mây. Ở thời điểm này, chỉ thấy bầu trời phía trên, mây mù trải rộng ra. Đột nhiên mây mù trải rộng ra thời điểm, trong chớp nhoáng này dị tượng, cũng làm cho bát thất vương triều đệ tử tiến nhập cảnh giới trạng thái. Nhưng là, khi trải rộng ra mây mù tán đi thời điểm, chỉ gặp ở trên bầu trời, hiện lên một cái vô cùng to lớn bóng dáng. Khổng lồ như vậy không gì sánh được bóng dáng xuất hiện trên bầu trời thời điểm, tựa như là một tòa to lớn vô cùng thiên không thành treo cao ở nơi đó. Nhưng mà, đây không phải là cái gì bầu trời cao thành, mà là một chiếc to lớn vô cùng hạ mông, lơ lửng ở trên không trung. Cái này một chiếc to lớn vô cùng hạ mông nên như thế nào đi hình dung đâu? Khi dạng này một chiếc to lớn vô cùng hạ mông treo cao trên bầu trời thời điểm, giống như là một đầu to lớn vô cùng dãy núi tuyên hoành trên bầu trời. Cái này một chiếc hạm mông, không chỉ là to lớn vô cùng, hạm mông xác ngoài chính là lấy cổ lão không gì sánh được thần thiết nơi bao bọc. Từng mảnh xám đen thần thiết bao trùm toàn bộ hạm mông, nhìn giống như là cự long trên người lân phiến một dạng, không gì sánh được cứng rắn, tựa hồ là không có bất kỳ cái gì bén nhọn có thể công phá nó đồng dạng. Tại dạng này hạm mông trên xác ngoài, tại thần thiết lân giáp phía trên, gia trì một tầng lại một tầng lực lượng, phù văn lưu động, đại đạo pháp tắc lưu truyền. Cái này mỗi một tầng phù văn, đại đạo pháp tắc, đều tràn đầy bàng bạc không gì sánh được đế uy. Mỗi một đạo đế uy, đều cho người ta một loại áp sập chư thiên cảm giác. Không hề nghi ngờ, dạng này một chiếc hạm mông, chính là đạt được đại đế tiên vương, đế quân đạo quân gia trì, tại vô địch đại đạo pháp tắc gia trì phía dưới. Khiến cho cả chiếc hạm mông đều là bền bỉ không thể phá, tạo thành trên bầu trời cứng rắn không gì sánh được pháo đài. Là cổ hào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dạng này chiếc to lớn vô cùng hạm mông bỏ neo tại bát thất vương triều trên bầu trời. Bát thất vương triều đệ tử đều thoáng thở dài một hơi, có đệ tử thấp giọng nói ra. Âm cơ tới, bát thất vương triều khách xá khanh, âm cơ. Bất luận cái gì đến đây chúc mừng tân khách nhìn thấy cái này một chiếc to lớn vô cùng hạ mông, cũng đều biết là ai tới. Không đề cập tới bát thất vương triều, riêng là Dép Hào, tại Loạn Châu đều là người người đều biết tồn tại, cổ hào, lưu truyền khắp Loạn Châu thậm chí là Hạ Tam Châu, đã không biết bao nhiêu năm tháng. Dạng này một chiếc to lớn vô cùng hạ mông, nó từ rất xa xôi thời đại bên trong, liền đã tồn tại, cùng nói là một chiếc hạ mông. Càng không bằng nói nó bản thân liền là một môn phái truyền thừa, là một cái có thể phiêu bạt di động môn phái truyền thừa. Nghe đồn nói, cổ hào chính là tại xa xôi không gì sánh được cổ lão tuế nguyệt bên trong, chính là do mấy vị đại đế tiên vương dựng nên xây vô thượng thuyền lớn, coi là một cái truyền thừa. Cái này một chiếc cổ hào, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều tại Hạ Tam Châu phiêu bạt lấy, không có bất kỳ người nào có thể biết hành tung của nó. Khi nó phiêu bạt thời điểm, có thể ẩn mà vô hình, có thể lưu động tại Hạ Tam Châu bất kỳ địa phương nào. Nhưng là, về sau, cổ hào lại vẻn vẹn lưu tại Loạn Châu bên trong, về phần là nguyên nhân gì, ngoại giới không được biết. Hôm nay cổ hào, chủ nhân của nó lại làm cho người trong thiên hạ biết, cũng làm cho người trong thiên hạ đối với Cổ Hào có hiểu rõ. Cổ Hào hôm nay chủ nhân, người xưng Âm Cơ, chính là tại Loạn Châu thập hung bên trong xếp hạng thứ 9, truyền thuyết nàng là một vị có được một viên thánh quả Thiên Tôn Long Quân. Âm Cơ, người cũng như tên, là một cái tâm ngoan thủ lạt người, nghe đồn nói, nàng xuất thủ chính là thấy máu, mà lại là vừa ra tay, chính là đuổi tận giết tuyệt, diệt một môn, đồ một tông, là một cái hung diễm hiển hách người. Nhưng là, về sau, nghe nói Âm Cơ cùng Bát Thất Đạo Quân có đổ ước, nàng bại bởi Bát Thất Đạo Quân, từ đó về sau, không chỉ là chính nàng hướng Bát Thất Vương triều hiệu chung, mà lại, nàng cả chiếc Cổ Hào cũng đều hướng Bát Thất Vương triều hiệu chung. Mặc dù nói, trong nhân thế, mọi người cũng đều nói không rõ ràng Cổ Hào bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đệ tử, có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng là, từ cái này trăm ngàn vạn năm đến xem, Cổ Hào loại này giống Lục Bình không dễ một dạng, phù đỗ tại Hạ Tam Châu truyền thừa, lại là sừng sững không ngã, nói rõ nó thực lực bản thân chính là thập phần cường đại. Hiện tại, Bát Thất Vương triều Tân Hoàng đăng cơ đại điển sắp cử hành, mà Âm Cơ cùng Cổ Hào, mặc dù cho tới nay đều là phiêu bạt ở bên ngoài, cho tới bây giờ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là, hôm nay cũng xuất hiện ở ngoài Bát Thất Vương triều, đến đây là Tân Hoàng chúc mừng. Âm Cơ đến, cái này khiến cho Bát Thất Vương triều tất cả cường nhân đều tụ tập đủ, Tôn Long Chiến Thần, Bắc Tĩnh Vương, Âm Cơ, Hắc Bạch Lang Quân, thực lực như vậy, quản chi là Bát Thất Đạo Quân không tại, Bát Thất Vương triều lập tức thực lực, cũng có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Cho nên, nhìn thấy dạng này tư thế, liền xem như muốn đục nước béo cỏ hung nhân ác đồ, tiến vào Bát Thất Vương triều đằng sau, cũng là an phận thủ kỳ, bọn hắn chỉ có thể chờ cơ hội. Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kèn lệnh hào lên, một ngày này, Tân Hoàng đăng cơ đại điển ngày đến, đăng cơ đại điển đúng hạn cử hành. Mặc dù nói, tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, Bát Thất Vương triều bên trong, đã tụ tập Loạn Châu rất nhiều hung nhân ác đồ, nhưng là, Bát Thất Vương triều thực lực cường đại áp chế dưới, bất kỳ cái gì tiến vào Bát Thất Vương triều hung nhân ác đồ cũng đều thủ phân thủ kỳ. Một ngày này, Bát Thất Vương triều bên trong, răng đèn kết hoa, toàn bộ vương triều trên dưới một mảnh ăn mừng, vương triều bên trong, các đệ tử phân biệt rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ vững cương vị, cho nên, tại ăn mừng bên trong, lại có mấy phần túc sát. Tại Bát Thất Vương triều trận địa sẵn sàng đón quân địch phía dưới, hôm nay bất luận cái gì đến đây chúc mừng hung nhân ác đồ, cũng đều chỉ có thể là an phận thủ kỳ, không dám xem thường làm càn. Ô, tiếng kèn lệnh vang lên, ban một cường giả bày trận mà ra, xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hôm nay, cử hành đăng cơ đại lục, chính là ngày xưa Bát Thất trước đại điển, cũng chính là Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa trước đó, cho nên, lớp học này cường giả bày trận mà ra, đến tại Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa trước đó. Một trận này cường giả, chính là do Hắc Bạch Lang Quân cầm đầu, làm Bát Thất Vương triều văn thừa, hắn xuất lĩnh một đám cường giả giá lâm, thanh thế không nhỏ. Tùy theo, Âm Cơ cũng xuất lĩnh lấy Cổ Hào một đám cường giả xuất hiện ở đăng cơ trên đại điển. Âm Cơ, chính là mặc một thân váy đen mỏng như sa, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy như son hơn tuyết cơ cơ, tại sa mỏng màu đen phía dưới, mỡ đông đồng dạng tuyết cơ, tràn đầy dụ hoặc, đặc biệt là tại khe rãnh kia bên trong, càng là ẩn ẩn có ba phần xuân ý, hấp dẫn ánh mắt. Âm Cơ chính là thật mỏng hắc sa che mặt, có che đậy thủ đoạn, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng diện mục thật của nàng. Có thể nói, Âm Cơ chính là một vị mỹ nhân tuyệt thế, khuynh đảo chúng sinh vưu vật, rất nhiều tu sĩ cường giả xem xét, chính là để cho người ta tim đập thình thịch. Cho nên, khi Âm Cơ vừa xuất hiện thời điểm, tại trên đại điển, có một ít hung nhân ác đồ cũng nhịn không được thổi lên huyết sáo, ngả ngớn chi tư, đi trêu chọc Âm Cơ. Mà lúc này, Âm Cơ chính là ánh mắt lưu chuyển, nàng lưu chuyển trong ánh mắt, tựa hồ tràn đầy vũ mị, nhưng là, khi nàng lưu chuyển ánh mắt rơi vào ngả ngớn người trên thân thời điểm, ánh mắt phát lạnh, lập tức để khinh bạc hung nhân ác đồ run rẩy một chút, không còn dám lên tiếng. Dù sao, Âm Cơ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, thế nhưng là hung diễm hiền hách hạng người, giết người không chớp mắt, xuất thủ liền đồ một môn một nước, ai chọc nàng, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Bắc Tĩnh Vương, tại Âm Cơ đến thời điểm, tiếng kèn lệnh lại một lần nữa vang lên. Bắc Tĩnh Vương giá lâm, Bắc Tĩnh Vương xuất hiện ở trong mắt mọi người. Bắc Tĩnh Vương một thân hoàng bào tại thân, quý tộc vô song, áo khoác khoác thân, trong lúc hành tẩu, có long phượng chi tư, có bể nghễ chi thế, một đời hoàng giả chi thế, sôi nổi mà lên, mặc kệ là những cái kia xuất thân từ vô thượng đại đạo đệ tử, lại hoặc là hung nhân ác đồ, cũng đều không dám làm càn, cũng không ít người nhao nhao hướng Bắc Tĩnh Vương hành lễ. Bắc Tĩnh Vương, bát thất đạo quân phụ tá đắc lực, một đời thiên kiêu, thiên phú cường đại, ngạo thị thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bắc Tĩnh Vương so Hắc Bạch Lang Quân, Âm Cơ còn muốn tuổi trẻ, nhưng là, uy danh chi nhiếp, tại bọn hắn phía trên, dù sao, tại những năm này đến nay, Bắc Tĩnh Vương ăn khớp tung hoành, khiến cho Hạ Tam Châu từng cái vô thượng đại đạo, rất nhiều đại giáo cương quốc, cũng đều là tôn xưng bát thất vương triều, đây đều là Bắc Tĩnh Vương công lao. Bắc Tĩnh Vương giá lâm, bát thất vương triều khi thế lập tức đi lên, mà lại, người trong thiên hạ đều biết, Bắc Tĩnh Vương, đối với bát thất vương triều trung thành tuyệt đối, vẫn luôn chung với bát thất đạo quân, nàng tọa trấn ở đây, chính là có thể đem bát thất vương triều chi lăng đứng lên. Chiến thần giá lâm, ở thời điểm này, tiếng kèn lệnh lại hào lên, khi dạng này tiếng hét lớn vang lên thời điểm, toàn bộ tràng diện đều trong nháy mắt yên lặng. Bất luận là tới từ vô thượng đại đạo cường giả, lại hoặc là hung danh hiển hách hung nhân ác đồ, tại thời khắc này, đều lập tức yên lặng xuống tới, tất cả mọi người bình phong hô hấp, không dám có bất kính tiến hành. Lúc này, Tôn Long Chiến Thần xuất hiện, Tôn Long Chiến Thần một thân chiến bào tại thân, uy không thể đỡ, bao trùm thiên hạ chi thế, trong khi nhìn quanh, có khiếp người chi uy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hôm nay, Tôn Long Chiến Thần, không chỉ là chiến bào tại thân, hoàn thủ nắm tam tiên lưỡng nhận đao, chính là hàn quang hắc hắc. Đây là Tôn Long Chiến Thần thành danh chi binh. Long nhĩ đao, như chiến mâu, chỉ là chuôi bưng trường tiêm như đao, ba mũi hai lưỡi đao, nhìn như cự long le lưỡi. Tôn Long Chiến Thần, dựa vào cái này cán dài chi đao, tung hoành thiên hạ, đánh đầu thắng đó, từng là bát thất vương triều lập xuống chiến công hiển hách. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa. Ta thấy nó rất đúng, ví như quyển sách này. Các người đều nghĩ nó là một quyển truyện hài đúng không? Thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới fantasy của ông chú bán hủ tiếu. O, cách chương.